Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, đây là nhập đội sao? Nương theo lấy Gardevoir ngón tay huy động, một cỗ vô hình niệm lực hướng về bốn phía lan tràn. Bị niệm lực liên lụy, Plasma Trainer nhóm toàn bộ bị dừng lại bất động. Dù là chỉ là dừng lại trong nháy mắt cũng đủ để điện phân thắng thua. Sau một khắc, Hydro Vortex tại vù vù bên trong cuốn tới. Đáng sợ ngập trời hồng thủy cơ hồ trải rộng toàn bộ bờ biển hang động bốn phía. Thắng bại đã phân. Thật yếu. Cô Mây cười ha ha. Quay người rời đi. Khụ khụ. Cũng không biết bao lâu. Từng tiếng yếu ớt nói cực điểm tiếng ho khan tại cái này ban đêm yên tĩnh truyền vang. Lão thất tập tễnh bộ pháp hướng về một chỗ đi đến. Nhìn kỹ lại có máu tươi nhỏ xuống. Một trận chiến này, bọn hắn hoàn toàn bị nghiền ép. Bọn hắn Plasma hoàn toàn đánh giá thấp cô Mây sức chiến đấu. Nhất định phải đem tình báo này đưa trở về. Bằng không toàn bộ Plasma đều đem nhận tai họa ngập đầu. Lão thất giữ tợn nghiêm mặt. Trong lòng hận ý cơ hồ muốn phá thể mà ra. Dốc hết ngũ hồ tứ hải cũng rửa sạch không được sỉ nhục này. Hắn đường đường Plasma 7 hiền giả thứ nhất vậy mà lại bị một tên tiểu quỷ đánh cơ hồ toàn quân bị diệt, nha, cái này không phải chúng ta cường đại 7 hiền giả lão thất à. Thật thê thảm a. Ngay tại lúc này, hí ngược thanh âm truyền đến, lão thất thân thể cứng đờ. Quay đầu nhìn lại, con ngươi có chút co rụt lại. Người không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Tayaki cười nhạo, ngược lại là ngươi phải xong đời. Thế nào, kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? Ngươi là đội Rocket người. Lão thất sắc mặt bá tái đi. Nhìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới Tayaki vậy mà lại là đội Rocket. Khục, đúng vậy a. Ngay hôm nay ta vừa mới trở thành đội Rocket một tên quang vinh thành viên. Có dám tại cấp bậc của mình quá thấp, cho nên muốn lôi kéo ngươi đi kiếm lấy một chút công lao. Nghĩ đến ngươi là sẽ không ngại. Ta không ngại ngươi tê liệt. Lão thất cơ hồ chửi ầm lên. Ngươi mới không ngại, cả nhà ngươi đều không ngại. Tốt, người còn lại đều bị ta giải quyết. Hiện tại chỉ còn lại ngươi một cái. Ta có thể nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Tayaki, Plasma sẽ không bỏ qua ngươi. Trong đêm tối, lão thất tiếng kêu thảm thiết vạch phá trường không? Ngươi lưu lại Tayaki vì chính là giờ khắc này sao? Serena nhìn trước mắt một màn này không khỏi mở miệng hỏi. Ngươi là thế nào xác định hắn sẽ động thủ? Một người thông minh là sẽ biết phải làm sao? Rất hiển nhiên, Tayaki là một người thông minh. Cô Mây vuốt vuốt Dragon Knight trên đầu râu rồng. Nghe vậy nhàn nhạt cười nói. Đây coi như là nhập đội. Bằng không ta dùng cũng sẽ không yên tâm. Trong lòng cũng của hắn sẽ có ý tứ lo nghĩ. Hiện tại tốt, tất cả đều vui vẻ. Serena, quả nhiên vẫn là ta quá đơn thuần. Đi thôi, trong thời gian ngắn các loại tử là sẽ không có động tác gì. Nhìn thấy Tayaki thân ảnh chậm chậm chui vào trong bóng tối. Cô Mây duỗi lưng một cái. Lần này có thể đi trở về ngủ một giấc ngon lành. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cô Mây dậy thật sớm, lại không nghĩ tới Serena lên sớm hơn. Đã chuẩn bị xong ái tâm bữa sáng chính chờ đợi cô Mây đâu. Sớm a, không còn sớm, mặt trời phơi cái mông. Nghe được Serena ép buộc, cô Mây sắc mặt hơi cương, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn lại một chút đồng hồ. Ngô, cũng liền mới 9 giờ. Còn sớm, ăn đi. Đã ăn xong tiếp tục xuất phát. Serena chỉ thức ăn trên bàn. Trong lòng cảm khái, vốn còn nghĩ tại bờ biển hang động hảo hảo ngốc thêm mấy ngày. Hiện tại xem ra không đùa. Ân, đợi chút nữa ta để giáo sư ốc đổi lấy mấy cái Pokemon tới. Cô Mây biến đổi lay lấy cơm canh biến đổi nghẹn ngào nói. Nếu là lữ hành, như vậy mang theo toàn bộ chủ lực cũng có chút không xong. Cũng muốn đem còn lại Pokemon lôi ra đến luyện một chút. Ngươi chuẩn bị mang cái nào mấy cái? Serena hiếu kỳ. Cô Mây trong tay tư chất không tệ Pokemon không nhiều. Cho nên liền lựa chọn tới nói vẫn là rất đơn giản. Blaziken là nhất định, còn có Sizer, sau đó còn có Hunter. Ân, còn có một cái. Cái nào? Winot, muốn nói ua buffet cái này Pokemon là phi thường đáng sợ. Cái kia counter sử dụng ra ai đều đau đầu. Suy nghĩ một chút đi. Phản thương trực tiếp gấp bội. Nếu như là thần thú sử dụng ra cường đại công kích bị ua buffet quay trở lại lời nói ngẫm lại đều. Rất sảng khoái. Đương nhiên, ua buffet counter cũng là có hạn mức cao nhất. Đối diện công kích quá mạnh cũng vô dụng. Nhưng không thể phủ nhận. Ua buffet tại đặc biệt thời điểm vẫn là rất lợi hại. Liền cô mây biết đến ua buffet liền là đội Rocket tổ ba người một con kia. As tại trên tay của nó có thể thực đã bị thiệt thòi không ít. Về phần cái này Winot là làm sao tới. Đây là lần trước thi đấu lấy được phần thưởng đệ nhất. Vốn cho rằng cần thật lâu mới có thể ấp trứng. Nhưng không nghĩ tới cùng ngày liền ấp trứng. Hơn nữa còn là một cái 10 phần hy hữu Winot. Điểm này cô mây ngược lại là không nghĩ tới. Hiện tại Winot xuất xứ tại tân sinh giai đoạn. Cho nên mang theo trên người hắn sẽ không đi yêu cầu huấn luyện. Chỉ là trước hết để cho nó làm quen một chút quá trình. Bởi như vậy, cô mây mang theo Gardevoir, Greninja, lại thêm Blaziken, Sizer, Hunter lại thêm một cái Winot. Vừa vặn 6 cái. Đi, tới trước Pokemon trung tâm đi. Lôi kéo Serena tay, cô mây hai người nhìn nhau cười một tiếng, hướng về Pokemon trung tâm mà đi. Hoan nghênh đi vào Pokemon trung tâm. Mỹ lệ Joy tiểu thư cùng Ordino vì ngài phục vụ. Vừa đi vào Pokemon trung tâm, điểm Mỹ loa phóng thanh liền vang vọng Pokemon trung tâm các ngõ ngách. Đối với cái này cô mây hai người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đi thẳng tới Pokemon trung tâm một bên buồng điện thoại. Liên thông giáo sư ốc ngạch màn hình. A, là cô mây a, làm sao nhanh như vậy liền lại liên hệ ta? Có chuyện gì không? Tiến sĩ, ta muốn đổi một cái Pokemon. Dạng này a, nói một chút cần cái kia mấy con. Liền, rất nhanh, Pokemon giao thế hoàn thành. Đem trao đổi tới Pokebo đừng có lại bên hông. Đối giáo sư ốc cáo biệt. Tốt, đi đăng ký. Làm xong việc về sau. Cô mây đi thẳng tới Joy trước mặt, trên mặt mỉm cười nhìn Joy. Xin hỏi, các ngươi có gì cần hỗ trợ sao? Joy nhìn trước mắt một đôi bích người trên mặt mang nghề nghiệp tính mỉm cười. Chúng ta tới đăng ký, chuẩn bị khiêu chiến đạo quán. Tốt, xin lấy ra thân phận của các ngươi tin tức. Cho, cô mây cùng Serena rất là sảng khoái xuất ra thân phận của mình tin tức đưa tới Joy trong tay. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.